Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau với bộ truyện và tập trí kế của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Và đây là ngày thứ 6, chúng ta sẽ có hai tập của bộ truyện này. Đó là tập 84 và tập 85. Và các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like và share thật nhiều giúp cho quán truyện, giúp cho Khổng Long Mẹ để tăng thêm động lực cho Khổng Long Mẹ đi hết được cái bộ truyện này các bạn nhé. Và ngoài ra các bạn có thể hãy follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Như ở tập trước thì Tổ Vũ sau khi chạy đến cứu nguy cho Ngô Gia theo kế hoạch mà hai người đã bày ra trước đó thì Tổ Vũ thì đã vô cùng kiêu ngạo phách lối khi liên tục buông những cái lời chỉ trích khiêu khích Đơn Thần Văn nhất hệ, ỷ mạnh hiếp yếu. Và bá đạo hơn hết thì Tô Vũ còn khiêu chiến tới tận 5 người của Đơn Thần Văn nhất hệ cùng một lúc, và cũng chỉ một đòn đánh bại cả 5 người này. Và ngay sau đó thì Hạ Ngọc Văn đã xuất hiện lớn tiếng lập uy, đồng thời đưa học viên của mình lên để khiêu chiến với Tô Vũ. Nhưng mà Tô Vũ cùng với tên này thì đã chiến gần như là sinh tử, khi cả hai đều đánh tà sống người chết, không hề nương tay với đối thủ một chút nào. Nếu như vào cái lúc mà khiêu chiến có Bạch Phong tại hiện trường thì chắc hai người đã phải ký kết cái hiệp định chiến sinh tử với nhau rồi. Nhưng mà cũng rất là may mắn Bạch Phong không có ở đó, nên hai người đã chỉ đánh khiêu chiến với nhau như thông thường mà thôi. Tuy nhiên thì cuối cùng Tô Vũ cũng đã thắng với đầy cái thương tích ở trên người, bởi vì học viên của Hạ Ngọc Văn không phải là hạng xoàng. Hắn ta cũng rất là mạnh, đã từng đánh giết cùng với cả Hạ Ngọc Văn rồi. Thậm chí là trên người Tô Vũ, tay phải còn bị đứt lìa. Tuy vậy thì Tô Vũ vẫn tiếp tục lên tiếng khiêu chiến Đơn Thần Văn, đánh thẳng lên Bách Cường bảng. Và liệu rằng lần này Tô Vũ sẽ lên được thứ hạng bao nhiêu trên Bách Cường bảng và Tô Vũ sẽ kết thúc cái sự việc này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Tập số 84 của tựa đề Tổ Vũ, người nhận thua. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Bách Cường bảng, danh sách 100 người mạnh nhất của học phủ. Đơn Thần Văn nhất hệ luôn lấy đó để làm tự hào, vì người của họ rất nhiều. Trên Bách Cường bảng tổng cộng có 15 người thuộc về hệ của bọn họ. Học phủ có bao nhiêu phe phái, có bao nhiêu học viên. Hệ của họ lại có 15 người trên bảng. Đây là dưới tình huống Hoàng Khải Phong bị phế xuống. Những người khác như Dương Xà, Trần Khải, rất nhiều học viên đều quanh quẩn mấp mé sát bảng, lúc nào cũng có thể khiêu chiến để lên bảng. Bao gồm cả đám trước đó bị Tổ Vũ một cước đá hỏng. Không tiếp chiến hay là nhận thua? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Nếu không tiếp chiến, vậy cứ nói rõ ràng. Còn nữa, sư tỷ của ta muốn lên Bách Cường bảng. Các người có thể khiêu chiến nào? Khiêu chiến nào một lần thì ta sẽ tự hạ thử hậm một lần để giết đừng ngược về. Hắn nói bình tĩnh, lại bá đạo vô cùng. Vị trí Bách Cường sư tỷ của ta phải có một chỗ. Người nào giết nàng hạ bảng thì hắn liền tự hạ thứ hạng, đánh từ cuối đánh lên. Hắn đây là muốn nói cho tất cả mọi người biết, không để Tổ Vũ xuống mà muốn đối phó Ngô Gia, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Giải quyết như thế nào đây? Việc này chúng ta xử lý không dễ đâu. Viện trưởng đâu rồi? Không có ở đây, ra ngoài rồi. Vậy mấy vị ca lão khác đâu? Đều đi cả rồi. Tìm Chu Bình Thăng đến, bảo hắn tới làm chủ đi. Cấp tốc có người thông báo cho Chu Bình Thăng. Chu Bình Thăng những ngày qua một mực đang ôm lấy Thiên Phú Tinh Huyết mà nghiền ngẫm, y đã bế quan nhiều ngày mà giờ khắc này chỉ có thể tìm y. Chu Minh Nhân đã ra ngoài, bốn đệ tử thì Hồ Văn Thăng bế quan, Trịnh Ngọc Minh thì bị phế, Hạ Thiên chẳng qua là đích truyền trên danh nghĩa, Trần Chính có thể làm chủ cũng chỉ có mỗi Chu Bình Thăng. Tổ Vũ không vội, chậm rãi chờ đợi. Giờ phút này hắn một mình đứng trên lôi đài, lại ép cho toàn bộ học viên của Đơn Thần Văn nhất hệ không có cách nào thở nổi. 7-8 phút sau, Chu Bình Thăng vội vàng chạy tới. Chờ đợi tới đây, y đã nghe hết thầy mọi chuyện. Y vừa đến bên này nhìn về phía Tổ Vũ trên lôi đài, ánh mắt y lạnh lùng. Hỗn đản kia, tử liệu mà hắn đưa sức quân là thật hay giả đấy? Địch Phong, sư phụ. Địch Phong cấp tốc chạy tới, gã là đích truyền của Chu Bình Thăng. Còn có một người cũng tới, chính là Khẩu Vân xếp hạng 24. Khẩu Vân, sư phụ. Hai người vội vàng nhìn về phía Chu Bình Thăng. Quách Thánh Tuyển đâu? Chu Bình Thăng nhìn qua trong quanh không thấy người này đâu cả. Đây là đại đệ tử của Hồ Văn Thăng, sư huynh của Trần Khải, cũng là học viên của đơn thần văn nhất hệ có thực lực xếp gần top đầu. Bây giờ đã đứng thứ 35 trên Bách Cường bảng. Địch Phong thấp giọng thừa. Quách sư đệ không tới, hiện tại hắn mới làm tu luyện. Suốt ngày không phải đi bí cảnh thì là bế quan. Đã nhiều ngày ta không nhìn thấy hắn đâu cả. Chu Bình Thăng cực kỳ bất mãn. Chuyện lớn như vậy mà Quách Thánh Tuyển lại trốn tránh không dám đến. Có người nói Quách Thánh Tuyển đã gia nhập phe thứ ba. Có vẻ như là thật. Nhìn hai đệ tử của mình, Chu Bình Thăng nhìn lại Tô Vũ trên đài. Thầm chuyện âm. Không thể không đánh. Không chỉ đánh mà còn nhất định phải thắng. Phế đi Tô Vũ. Khẩu Vân, người lên trước đi. Ý chí lực của Tô Vũ không vận dụng lâu được. Người hao phí ý chí lực của hắn. Đừng nghĩ đến chuyện thắng. Chỉ cần làm hao tổn là đủ. Sau đó nhận thua. Địch Phong, mục đích của người là phế hắn. Dù cho không giết chết hắn thì cũng phải khiến cho hắn giống như hòa sư đệ của người. Tầm 5-3 tháng không có cách nào tu luyện. Khẩu Vân lộ vẻ khó xử. Nàng cũng vô cùng sợ hãi. Nàng lo lắng chính mình sẽ bước theo gót những người khác. Cái tên Chu Hạo kia chẳng phải rất mạnh sao? Khẩu Vân cảm thấy nếu nàng gặp Chu Hạo thì rất có thể sẽ bại. Chu Hạo chẳng qua chỉ là thiên quân cửu trọng, nhưng cậu ta có thể mở 144 khiếu huyệt nên chưa chắc thua kém vạn thạch ngũ lục trọng. Thèn chốt ở chỗ, Chu Hạo sát khí quá nặng, chiến đấu quá điên cuồng. Loại người này dù cho yếu hơn người khác thì kẻ mạnh cũng chưa chắc dám vỗ ngực bảo mình sẽ thắng. Kết quả, Chu Hạo thiếu chút nữa thì bị Tô Vũ giết chết. Nhìn ra đồ đệ lo lắng, Chu Bình Thăng vô cùng tức giận. Suy nghĩ một chút, y thở hắt ra. Không trách cứ nàng nữa mà nói khẽ. Mấy vị các lão tổ lý đều có môn nhân trên bảng. 50 vị trí sau đều nhận thua hết. Từ 50 trở lên thì lên đài. Chỉ có một mục đích, hao tổn hắn. Dù cho mất mặt thì chỉ cần phế đi Tô Vũ. Hết thầy đều không còn là vấn đề. Chu Bình Thăng đã có phán đoán. Cho dù hiện tại mất thể diện, dù cho thắng không quá vinh quang thì cũng không thể để Tô Vũ xuống lôi đài đơn giản như vậy được. Hôm nay Tô Vũ xuống lôi đài, đơn thần văn nhất hệ sẽ mất hết lòng người. Một học viên đều không giải quyết được, vậy còn có thể đấu với ai? Còn có thể tranh cùng ai? Xếp hạng 50 vị trí sau lên đài cũng vô dụng, chỉ có dâng đồ ăn lên cho Tô Vũ mặc sức giày vò. Thế nhưng 50 vị trí đầu dù cho không địch lại Tô Vũ thì cũng có thể kéo chân hắn, không cho hắn khôi phục, không cho hắn chữa thương, hao tổn ý chí lực của hắn. Trên đài Tô Vũ thấy Chu Bình Thăng cũng nhìn thấy y nói nhỏ với bốn phía, hắn vẫn lặng yên không lên tiếng, tiếp tục chờ đợi. Hôm nay, nếu đã quyết đánh bọn hắn, vậy sẽ phải đánh tới cùng. Rất nhanh, đơn thần văn nhất hệ lại có học viên mở miệng nói. Ta nhận thua. Là người xếp hạng thứ 84. Nhận thua. Học viên thứ 73. Nhận thua. Một chuỗi tiếng nhận thua truyền đến, học viên ở bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Quả sát một màn dọa người này, một học viên ép cho một hệ phải nhận thua. Họ đều là học viên Bách Cường bảng. Thật sự là sống lâu việc lạ gì cũng thấy. Không phải Tô Vũ thật sự mạnh tới vô địch, mà là học viên xếp sau đều là từng bước một đánh lên. Nào có ai giống hắn. Trước đó hắn đã đánh bại học viên thứ 38. Giờ phút này người xếp sau hạng 50 căn bản không làm gì được hắn cả. Mà học viên các hệ khác cũng không cần thiết bức bách người của đa thần văn nhất hệ. Học phủ ngoại trừ thần văn hệ tranh chấp nội bộ thì những hệ khác vẫn tính là hòa bình. Tô Vũ một đường trực tiếp tiến vào vị trí 61, đều không có người nào lên đài tiếp chiến, mà giờ khắc này sự tình vẫn tiếp tục giằng co. Đơn thần văn nhất hệ ở khoảng từ 50 đến 60 không có học viên nào cả. Vì vậy, không có cách nào thực hành chiến lược hao tổn Tô Vũ được. Khiêu chiến dừng ở đây ư? Tô Vũ rõ ràng không có tâm tư khiêu chiến của người khác, lúc này hắn cứ yên lặng chờ đợi. Dưới đài, sắc mặt Chu Bình Thăng biến ảo bất định, y nhìn về phía Tô Vũ quát. Tô Vũ! Ngươi không phải muốn khiêu chiến Địch Phong sao? Vì sao không tiếp tục? Tô Vũ trấn định đáp. Ta đang đợi. Chờ cái gì? Chu Bình Thăng nhíu mày. Tô Vũ thản nhiên nói. Chờ Hạ Ngọc Văn đưa 10 điểm công huân tới cho ta. Ta không có tiền nộp phí khiêu chiến. Tuy các người không trả tiền cũng có thể khiêu chiến. Nhưng các học sinh trưởng khác, ta phải đưa tiền trước mới được. Người... Chu Bình Thăng giận dữ. Tô Vũ bình tĩnh nói. Các người đi thúc giục Hại lão sư hộ ta đi. Nhanh đưa tiền. Bằng không thì hôm nay khiêu chiến chấm dứt ở đây. Ngày mai tiếp tục. Ngày mai. Chu Bình Thăng tức giận. Tô Vũ cố ý. Các học viên đều nhìn ra Tô Vũ đang cố ý làm người ta buồn nôn.

Tổ Vũ không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục điểm danh. Trong đám người, một thanh niên tóc dài hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhảy lên lôi đài. Tổ Vũ, là ta. Không cần giới thiệu đâu, không muốn biết. Trọng tài, có thể bắt đầu rồi. Người... Thanh niên tóc dài giận dữ, Liễu Hồng ho nhẹ một tiếng nói. Vậy thì tiếp tục, có thể kịp thời nhận thua. Bắt đầu. Vừa dứt lời, thanh niên tóc dài cất tóc bóp nát một viên ngọc phù. Một vòng bảo hộ bay lên. Ý chí lực tiêu hao một chút, người này cũng không tới gần Tổ Vũ mà liên tiếp lùi về phía sau. Tổ Vũ cứ yên lặng nhìn ý cũng không ra tay. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Tổ Vũ không động đậy, đối phương bóp nát ngọc phù phòng hộ cũng không động đậy. Nhưng mà hộ thần phủ ấy có hạn chế với thời gian, sự tình trở nên lúng túng rồi. Ý mong muốn điều khiển Văn Bình tập kích Tổ Vũ, nhưng Văn Bình vừa ra lại có khả năng bị phệ hồn quyết ăn mòn, đốt cháy. Nếu không xuất ra Văn Bình, vậy cũng chỉ có thể tiếp cận thân thể. Cắn răng, ý không thể chờ hộ thần phủ mất đi hiệu lực, bằng không sẽ uổng phí, mà phía dưới có nhiều người đang nhìn. Người này cấp tốc đánh tới hướng Tổ Vũ, chuẩn bị cẩn thận tác chiến. Còn về Văn Bình, hiện tại y quả thật không dám dùng ý chí lực, sợ bị phệ hồn quyết ăn mòn. Tổ Vũ vẫn không động đậy, hắn một mực yên lặng mà nhìn tới mức trái tim người kia bằng giá, nhưng bây giờ tên đã lên dây, không bắn ra không được. Cắn răng, thanh niên tóc dài cấp tốc vọt tới, thân thể có chiến lực vạn thạch tứ trọng, không tính là yếu. Người này cấp tốc giết tới, Tổ Vũ vẫn bất động, y cũng mặc kệ, ngoạn ác đánh ra một quyền về phía tay phải của Tổ Vũ. Vừa rồi cánh tay phải của Tô Vũ đứt lìa, y đã thấy được nơi này chính là nhược điểm của Tô Vũ. Y đấm ra một quyền, đột nhiên trong lòng kinh hãi, bên tai truyền đến một tiếng thản tiếc hận. Ngu xuẩn. Một tiếng nổ đùng, khí huyết nổ tung, phía sau y Tô Vũ tung ra một kích phá thiên sát thức thứ ba toái nguyên, trực tiếp đánh nát một khiếu huyệt của thanh niên tóc dài. Khí huyết nổ tung, nguyên khí tràn lan, thanh niên tóc dài phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Tổ Vũ lắc đầu thản nhiên nói, Văn Minh Sư không dùng ý chí lực, ngay cả huyễn cảnh của ta đều không phá được, thằng ngu nào cho người cái chủ ý này vậy? Quá ngu, hộ thần phú, không dùng ý chí lực, sau đó bị ta dùng huyễn cảnh mê hoặc, không hiểu rõ logic của người này luôn. Tổ Vũ nói lạnh nhạt, dưới đài không ít người đỏ mặt. Địch, quên mất, chiến lực thần thể của Tổ Vũ quá mạnh, rất nhiều người đều đã quên hắn là Văn Minh Sư nắm giữ nhị giai thần văn. Còn có nhị giai huyễn cảnh. Thanh niên tóc dài cũng quên mất, y chỉ lo lắng về phệ hồn quyết nên không dùng ý chí lực chiến đấu mà lực dùng thân thể tới gần. Kết quả, bị trúng ảo giác. Vốn dùng ý chí lực cũng đã khó đột phá huyễn cảnh rồi. Kết quả y còn không dùng, có thể thấy kết cục đã chú định. Rất thê thảm. Một khiếu huyệt bị Tô Vũ trực tiếp đánh nát, mặc dù còn có thể khôi phục, nhưng khả năng mở lại khiếu huyệt này cũng khó khăn. Không mất một hai tháng thì đừng hòng khôi phục. Đánh nát khiếu huyệt của đối thủ xong, Tổ Vũ đạp một cú rất mạnh, không chờ đối phương mở miệng đã đá ra. Ầm ầm một tiếng đập xuống dưới lôi đài. Học viên đơn thần văn nhất hệ trong 50 vị trí đầu chỉ có đầu óc như vậy thôi sao? Tổ Vũ nhíu mày giống như hết sức nghi hoặc, khẽ lắc lắc đầu, gương mặt tỏ rõ sự tiếc hận. Hắn nhìn về phía Chu Bình Thăng giống như đang nói, đầu óc thế này thật sự có khả năng trở thành văn minh sứ. Đáng chết. Đám Chu Bình Thăng nhíu chặt mày. Phiền toái. Nếu dùng ý chí lực, vậy thì phải cẩn thận bị Tô Vũ ăn mòn, đốt cháy. Nếu không sử dụng hắn tạo ra huyễn cảnh, trừ phi mạnh giống như Chu Hạo, nguyên khí cường đại đến mức có thể trực tiếp đánh tan huyễn cảnh. Mà loại nguyên khí ấy thì vạn thạch tứ ngũ trọng thông thường không bạo phát ra được. Đó là thiền giai đỉnh cấp công pháp của một vị thiền quân cửu trọng tu luyện, cũng không phải là rác rưởi. Người tiếp theo, cho ta chút bất ngờ có được hay không? Dưới đài, một nữ sinh cao mày nhìn thoáng qua Chu Bình Thăng. Chu Bình Thăng chuyện âm nói, hao tổn hắn, phệ hồn quyết mạnh hơn, cũng chỉ là công pháp mở ra 36 khí huyệt, thực tế thì lực sát thương chỉ tương đương với thiền quân. Nữ sinh không nói gì, nói nhảm, ta cũng biết, thèn chốt là khẳng định sẽ rất thống khổ à. Nhìn đám Chu Hoành xem, chẳng qua chỉ là nhất kích liền thống khổ lăn lộn đầy đất, thứ này không dễ ứng phó. Dù trong lòng không tình nguyện nhưng không thể không lên đài. Nàng không phải người của Chu Minh Nhân mà là thuộc hệ của các lão. Nhưng giờ phút này, các lão không ở đây. Chu Bình Thăng làm chủ, nàng có thể làm được gì? Nữ sinh nhảy lên đài. Tổ Vũ thấy là nữ sinh thì không khỏi phì cười. Ta không thích khi dễ nữ sinh đâu. Tuy là địch, nhưng mà ta có chút quy tắc của mình. vị sư tỷ này xin hãy nhận thua xuống đài đi, bằng không thì chúng ta sẽ là kẻ địch. Kẻ địch thì không phân biệt nam nữ. Nữ sinh nhíu mày thản nhiên nói, Tổ sư đệ đang kỳ thị nữ nhân sao? Thật sự không có đâu. Tổ Vũ thản nhiên đáp, vị sư tỷ này cũng không cần gài bẫy ta. Tổ Vũ sùng bái nữ cường giả cũng không ít, tỷ như lão sư Ngô Kỳ đánh giết mà tập cường giả. Ta vẫn cảm thấy tu giả như thế thì mới thật sự là tu giả. Thậm chí ở trước mặt lão sư của mình thì ta cũng nói như vậy. Bởi vì cường giả dám một mình tiến vào Chư Thiên chiến trường, đánh chết kẻ địch đều là đối tượng khiến ta sùng bái, không phân biệt nam nữ. Còn về Vu sư tỷ, thật sự không nhận thua, vậy thì bắt đầu đi. Tổ Vũ nói khách khí, lần ấy khi Lưu Hồng tuyên bố bắt đầu, Tổ Vũ không chờ đợi thêm. Hắn không nói hai lời, một thanh trường đao vừa thành vừa tức bổ xuống. Đao khí tung hoành, sát ý ngang tàng, lôi đình lấp lánh, huyễn cảnh bùng nổ, ngọn lửa màu đen rực cháy. Nữ sinh thầm mắng, đã nói không ra tay với nữ sinh cơ mà, ra tay có tàn nhẫn hơn trước. Ý chiến lực bùng nổ, thần văn bùng nổ, một cỗ lực lượng bằng lãnh từ nữ sinh bao trùm toàn trường. Trên lôi đài nhiệt độ nháy mắt giảm xuống, văn bình trường đào đều bị đông cứng nên có chút chậm lại. Nhưng ý chiến lực bùng nổ một phát, phần ý chiến lực của nàng liền nhiễm lửa nóng. Sắc mặt nữ sinh kịch biến, trắng bệch một mảnh. Quá đau, đau khiến cho nàng muốn lập tức nhảy xuống đài. Đáng chết, có lực lượng này trừ phi là đằng không, còn không thì người nào cũng đều khó có thể chịu đựng loại thống khổ ấy. Bên cạnh, Lưu Hồng cũng bĩu môi, thứ này đốt người thật sự là đau lắm. Xong đời, công pháp này nếu chuyển ra ngoài văn minh sư thì còn đỡ, dù sao chỉ mở ra 36 khiếu huyệt, nếu đằng không cảnh rồi thì độ cháy uy hiếp không lớn, nhưng nếu đối phương cũng là đằng không thì khi đó sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đâu. Tối thiểu là khi chiến giả đối mặt với văn minh sư, càng nhiều thêm một thủ đoạn. Gã đang nghĩ ngợi, một thanh chùy nhỏ lại vụt thành vô tức bay ra, bóng mờ bao trùm. Nữ sinh còn đang bùng nổ ý chí lực đóng băng văn bình và đối phó với ngọn lửa màu đen. Sau một khắc, đột nhiên ý chí lực của nàng chấn động. Trong đầu truyền ra tiếng rền vang, nàng thấy hoa mắt. Sau một khắc, văn bình đang đóng băng được hóa giải, một đao bắn ra, phập một tiếng xuyên thấu lồng ngực của nàng, ghìm chặt nữ sinh ở dưới lôi đài. Ánh mắt Lưu Hồng quỷ dị mà nhìn Tô Vũ. Người đã nói không đánh nữ sinh cơ mà. Người có biết người làm thế này còn đáng sợ hơn cả đánh tàn phế người ta. Dưới đài vô số người nhìn chằm chằm Tô Vũ. Thái độ Tô Vũ hơi khác thường nói khẽ. Ta đã nơn tay, mà dù là đối thủ nhưng dù sao cũng là nữ sinh. Ta không tổn thương ý chí lực của nàng. Hắn thấy rất kỳ quái. Nhìn ta thấy làm gì, ta đã thật sự nơn tay rồi đấy. Nam sinh cùng nữ sinh giao thủ, nhiều ít gì có mấy phần cố kỵ. Chủ yếu là lúc trước hắn vừa để cho sư tỷ bán thảm. Hắn lo lắng đơn thần văn nhất thể cũng bố trí tình trạng tương tự. Kết quả, vì sao mọi người đều nhìn ta như vậy? Mà giờ khắc này người kế tiếp chính là Khâu Vân. Khâu Vân biến sắc nhìn về phía lão sư, trong mắt tràn đầy cự tuyệt. Ta không muốn lên đài. Tổ Vũ là cái đồ biến thái. Hắn một đao đánh xuyên ngực không phải ở giữa mà là có chênh lệch chút ít. Nàng không muốn. Nữ sinh bị ghim ở dưới lôi đài kia, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ đã thu hồi văn bình. Nữ sinh nọ vẻ mặt ảm đạm, nhìn ngực mình bị nhuộm đỏ thẫm, đột nhiên giận dữ hết. Tổ Vũ, từ nay về sau, không chết không thôi. Tổ Vũ nhíu mày nói khẽ. Nếu sư tỷ nhất định muốn không chết không thôi, Tổ Vũ cũng không ngại như thế đâu. Ta đã nương tay, sư tỷ chờ có hiểu lầm. Người đáng chết mà. Nữ sinh lảo đảo đứng lên, một mặt bỉ phẫn lắc lư chạy ra khỏi đám người, cấp tốc biến mất tại chỗ. Dưới đài các nữ sinh như Hạ Thiên đều hơi khát thường, nhìn thoáng qua Tổ Vũ, rất nhanh có người thấp giọng nói. Tổ Vũ không hiểu gì hết à? Hắn có phải chưa từng tiếp xúc nữ sinh không? Trò chuyện một chút, rất nhanh có người biết Lưu Nguyệt là bạn học của Tô Vũ ở Trung Đẳng, bèn nhào nhào hỏi thăm. Lưu Nguyệt cũng có chút hốt hoảng, nghe thấy mọi người hỏi thì nàng hoang mang, không xác định đáp. Hắn ở Trung Đẳng học phủ hình như cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nữ sinh. Bạn tốt nhất là một nam sinh, bình thường hắn cũng chỉ tiếp xúc nam sinh kia. Hết giờ học thì liền về nhà, có đôi khi sẽ đi thư viện, xem sách thì sẽ xem cả một ngày. Dù cho gặp ở thư viện thì cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi. Bỗng nhiên Lưu Nguyệt nghĩ tới điều gì đó, nói khẽ. Hắn, từ khi còn bé thì mẹ hắn đã qua đời. Lời này vừa nói ra trong nháy mắt, tình thương của mẹ tràn lan trong lòng các nữ sinh. Thì ra là thế, thật đúng là tiểu đệ đệ thanh thuần à, không tiếp xúc với nữ sinh gì cả. Tội nghiệp thật, từ nhỏ đã không có mẹ rồi. Khó trách không biết rõ gì, đánh xuyên ngực còn khó chịu hơn cái chém đứt tay. Dưới đài từng nữ sinh nổi dậy lòng thương xót. Trước đó bọn họ còn cảm thấy Tổ Vũ quá đáng. Hiện tại nghĩ kỹ thì người ta từ nhỏ đến lớn đều không tán gẫu với nữ sinh được mấy câu. Tiểu nam sinh hồn nhiên như thế cũng không nhiều lắm. Quá là hiếm thấy. Tổ Vũ nhíu mày lười suy nghĩ nhiều. Hắn thật sự đã nương tay. Hắn và Trần Hạo khác nhau, biết miệng đời đáng sợ, tàn ác với nữ sinh thì không tốt lắm, ảnh hưởng không tốt. Cho dù Khâu Vân thì cũng không phải mục tiêu chủ yếu của hắn. Mục tiêu chủ yếu của hắn là Địch Phong. Nam nhân với nam nhân, đánh chết cũng không có mấy người sẽ sót thường. Nam nhân đánh nữ nhân tàn phế thì cũng không tốt lắm. Cũng không biết những người này nói thầm cái gì. Ánh mắt thương cảm kia quả thật khiến cho người ta khó chịu mà. Người tiếp theo. Tổ Vũ quát to một tiếng. Dưới đài Khâu Vân tràn đầy cự tuyệt. Người tiếp theo vốn là sư huynh của Trần Khải, nhưng mà Quách Thanh Tuyền không ở đây. Người tiếp theo chính là nàng. Nàng không muốn lên đài. Chủ Bình Thằng thấy vậy thì liền nổi nóng. Mục đích hào tổn Tổ Vũ hiện tại không làm được. Mà dù vừa rồi ý chiến lược của Tổ Vũ cũng bạo phát không ít. Khâu Vân xếp hạng 24, vẫn xem như rất mạnh. Khâu Vân, đi lên. Chủ Bình Thằng chuyển âm khẽ quát một tiếng. Ở đâu ra có nhiều cố kỵ như vậy? Khâu Vân vùng vẫy một hồi, cắn răng, nhảy lên đài. Tổ Vũ thở hắt ra nhìn về phía Khâu Vân. Đây chính là mục tiêu ban đầu của hắn trong hôm nay. Kết quả, chủ Hạo lên đài làm trọng thương thân thể hắn. Hiện tại xem ra đối phó với Khâu Vân cũng cần chút bản lĩnh. Khâu Vân rất mạnh, thân thể vạn thạch ngũ trọng, ý chiến lực dưỡng tính đỉnh phong, tổng hợp chiến lực không thua vạn thạch thất trọng. Dù toàn lực ứng phó, với trạng thái Tổ Vũ bây giờ chưa hẳn có thể thắng nàng. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, Khâu Vân đã có ý cự tuyệt, thậm chí là thái độ vô cùng tiêu cực. Tổ Vũ đánh một hồi thì cũng phát hiện điểm dị thường này, mơ hồ trong đó thậm chí hắn còn suy nghĩ, đây là nằm vùng sao? Đối chiến rất hời hợt, giao chiến không đến 3 phút đồng hồ, phệ hồn quyết của Tổ Vũ vừa đốt cháy đối phương lần thứ hai, Khâu Vân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng trực tiếp rớt xuống lôi đài. Giả vờ thi đấu. Tổ Vũ trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ như vậy. Vì sao? Thật sự là nằm vùng à? Khâu Vân tuyệt đối không phát huy ra thực lực chân chính. Đấu chỉ Tổ Vũ không ít người đều mang ánh mắt dị dạng. Khâu Vân hoàn toàn không phát huy ra thực lực chân chính, vô cùng tiêu cực mà đối chiến. Chu Bình Thăng dĩ nhiên cũng đã nhìn ra, y cực kỳ tức giận liếc mắt nhìn nàng, mà Khâu Vân thì chỉ cúi đầu không đáp. Nàng thực ra cũng không phải thật sự là sợ Tổ Vũ làm gì nàng, chỉ là không cần thiết. Bên trên còn có sư huynh mà. Mục đích của nàng chủ yếu là hào tổn, nàng đã hao tổn không ít ý chí lực của Tổ Vũ. Chẳng lẽ phải giống vị sư tỷ kia, đánh với Tổ Vũ đến cùng, thậm chí trở thành giống như Chu Hạo. Chu Bình Thăng cũng lời nói cái gì, y nhìn về phía Địch Phong. Địch Phong thở hắt ra. Tổ Vũ xếp hạng 24 trên bức bách cường bảng. Trước đó gã là hạng 9, hiện tại thì không phải. Trước đó vì một đối phó với Tổ Vũ mà gã rớt không ít hạng, mấy ngày nay vừa vặn lên tới 12, còn chưa tiến vào 10 vị trí đầu. Cũng không cần Tổ Vũ mở miệng, Địch Phong trực tiếp nhảy lên đài. Ánh mắt lạnh lùng thấp giọng cười gằn. Tổ Vũ, hy vọng hôm nay ngươi còn có thể đứng mà đi xuống. Bốn phương tám hướng các học viên đều rất khẩn trương. Giờ phút này ai ai cũng không chớp mắt nhìn bọn hắn. Đến Địch Phong rồi, đánh xuyên đến tận Địch Phong. Tổ Vũ liền thật sự đánh xuyên qua hết thảy đơn thần vận nhất hệ. Nhưng trạng thái của Tổ Vũ hiện tại còn có thể là đối thủ của Địch Phong. Địch Phong thần thể vạn thạch thất trọng, dưỡng tính đỉnh phong, thần văn hình như cũng có một viên nhị dài, cụ thể là có hay không thì trước mắt còn không xác định. Tổng hợp chiến lực thì gã đã tiếp cận vạn thạch đỉnh phong, đã từng giao thủ với Đằng Không, gã bại, thế nhưng chính xác là giao thủ với Đằng Không. Thực lực của Tô Vũ hôm nay dù cho phối hợp với phệ hồn quyết cũng đại khái chỉ là vạn thạch thất trọng, tuyệt đối không đến cửu trọng. Cộng thêm thân thể trọng thương, hắn còn là đối thủ của Địch Phong sao? Ngay tại khi Địch Phong đang kích động thì Tổ Vũ bỗng nhiên nhảy xuống lôi đài. Bốn phương, tất cả mọi người ngốc trệ một thoáng. Địch Phong giận dữ hét. Tổ Vũ, người có ý gì? Không đánh, hôm nay tới đây thôi. Tổ Vũ vừa đi vừa nói. Đánh đủ rồi, hai ngày nữa tiếp tục. Hôm nay tao muốn trở về chữa thương. Hèn mặt, đáng chết, khốn nạn mà. Địch Phong gầm thét. Địch mợ. Đánh cho tới bây giờ vì để dọn đường cho chính gã lên đài nên học viên cả hệ gã đều không phải nhận thua thì sẽ là tiểu cực đối chiến. Người lại không đánh. Người thế mà không đánh. Khốn nạn. Trước đó không phải người muốn nói muốn khiêu chiến tả. Khốn nạn. Địch Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên khí bùng nổ. Khí huyết trùng thiên. Tức giận sôi trào. Tổ Vũ không đánh. Một câu nói kia vừa nói ra còn khó chịu hơn cả việc gã thất bại. Hắn không đánh. Tổ Vũ, đổ phế vật.

Hắn không quan tâm, thực lực của hắn mọi người đều nhìn thấy, thiên phú của hắn tất cả mọi người đều tán thành. Kỳ thật Ngô gia cũng không quan tâm, thế nhưng mà Ngô gia cần vị trí Bách Cường, Trần Vĩnh cũng cần. Nơi xa Tô Vũ căn bản không thèm để ý. Ngô gia được đỡ đi, vẻ mặt có chút khó coi, có chút hậm hực. Sư đệ. Tô Vũ khẽ cười trấn an nàng. Sư tỷ, đừng để ý đến hắn, chúng ta đùa hắn thôi, còn sớm à? Cái gì? Tô Vũ cười tủm tỉm đáp. Sư tỷ, người nghĩ xem, nếu hắn muốn ngăn người, có phải là phải giữ vị trí 100 mới được không? Người khiêu chiến người khác tự nhiên hạn 95. Hắn khiêu chiến người, người liền nhận thua. Hai người sẽ đổi thứ hạng, người chính là hạng 100. Để xem hắn có thể rớt khỏi bản để tới khiêu chiến người, hoặc là hệ của hắn có phải người rớt khỏi bản để trông coi người. Tô Vũ cười sán lạn nói, đó mới là điều càng thú vị đấy. Ai có thể hào tổn nổi. Sư tỷ, người dù sao cũng thụ thương trở lành, nhàn rỗi không chuyện gì làm thì cứ đi khiêu chiến Bách Cường Bảo một chút đi. Ngày ngày giống như dắt chó đi dạo mà chơi với chúng thật vui vẻ. Nhận thua à? Ngô già ngập ngừng hỏi. Sư đệ, chúng ta ngày ngày nhận thua có phải là không tốt lắm không? Trần Vĩnh đi bên cạnh, nghe vậy thì thấp giọng trách cứ. Học sư ngợi, sư đệ người thêm chút đi. Rõ ràng không phải đối thủ của hắn, cứ cố quá mà làm gì? Có ý nghĩa gì sao? Sư phụ, thua người không thua trận. Ngô già buồn bực đáp. Thua người khác thì không sao, bại bởi đơn thần văn nhất hệ khốn nạn thì ta không vui. Người tốt nhất nên dưỡng thương, sớm cường đại lên. Trần Vĩnh trấn an một câu, tiếp đó là vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng nói. Tổ Vũ, sắp tới cẩn thận một chút, Hạ Ngọc Văn thế mà trở lại rồi. Trước đó người làm nhục ý, ý sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Tên này tính cách cực đoan, tương đối độc ác, nói trắng ra là có chút tâm tư duy ngã độc tôn. Người nhục nhã y trước mặt người khác, y sẽ không dễ dàng bỏ qua. Duy ngã độc tốn. Tổ Vũ kinh ngạc hỏi. Sư bá, y ngông cuồng như thế sao? Còn tạm. Trần Vĩnh cũng không có thành kiến gì giải thích. Rất nhiều thiên tài đều có suy nghĩ này. Hạ Ngọc Văn độc ác, bá đạo, cuồng vọng đều là xây dựng ở trên cơ sở người cùng giai với y. Những năm qua y chưa từng bại. Ta nói là cùng giai. Sư phụ ta cũng không thể thắng y à? Sư phụ người chưa từng cùng giai với y. Trần Vĩnh thở dài. Sư phụ người khi mới dưỡng tính, Hạ Ngọc Văn đã tiếp cận đẳng không. Sau này y đẳng không, sư phụ người trễ mấy tháng mới đột phá tiến về đẳng không. Lại về sau nữa, Bạch Phong chưa từng đuổi kịp y. Bây giờ hắn đều đã là Lăng Vân tam trọng, sư phụ người chỉ là đẳng không bát trọng, khoảng cách rất lớn đấy. Nếu cùng cấp, sư phụ có phải là đối thủ của y không? Trần Vĩnh cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi đáp. Không dễ phán đoán, Hạ Ngọc Văn tu luyện không phải chiến thần quyết mà là khai thiên đao. Khai thiên đao không đơn thuần là võ kỹ, nó là một môn công pháp thiên giai, hơn nữa còn có rất nhiều phiên bản. Hạ Ngọc Văn tu luyện thiên giai cao đẳng, khai khiếu nhiều, thực lực mạnh. Dứt lời Trần Vĩnh lại hỏi. Đó là thần thể chiến lực, còn về phần văn minh sư, Hạ Ngọc Văn tu luyện thần văn cũng rất cường đại, cùng cấp với lão sư của người. Thắng bại khó mà nói. Tô Vũ vò đầu. Không thể nào, lão sư ta có đổi long kiếm, ta cảm thấy vẫn rất lợi hại. Trần Vĩnh cười một tiếng. Khó mà nói không có nghĩa là sẽ thua. Thật sự giao thủ mà cùng dài, đại khái vẫn là Bạch Phong có thể thắng. Đương nhiên, hai người chưa từng cùng dài, Trần Vĩnh cũng lượt dắt vàng cho Bạch Phong. Bất quá Tổ Vũ vẫn thấy khó hiểu. Sư bá, bây giờ không phải Hạ Ngọc Văn là thành viên của viện giám sát à? Vì sao y còn muốn tranh đoạt vị trí phó quán trưởng tàn thư các? Tổ Vũ vẫn xem nhớ hiểu rõ quy tắc của học phủ. Vị trí giám sát này không hề thua kém chức vụ phó quán trưởng. Thậm chí rõ ràng còn cao hơn một chút, quyền hành cũng không tính là ít. Vì sao Hạ Ngọc Văn còn muốn đối nghịch với đa thần phân hệ? Trần Vĩnh đáp. Trước không nói vấn đề vị trí, y là muốn lôi kéo đơn thần văn nhất mạch, thậm chí kết giao với chủ gia. Chúng ta ít người, dễ khi dễ hơn, không ức hiếp chúng ta thì biết ức hiếp ai đây? Dĩ nhiên, y mong muốn vị trí phó quán trưởng cũng là lẽ thường. Trần Vĩnh giải thích. Ngọc Phù có tổng cộng 42 vị các lão. Người cũng biết đấy, trong đó 36 vị là Sơn Hải Cảnh, 6 vị là Lăng Vân cửu trọng thẩm niên, người biết chứ? Tổ Vũ gật đầu. Trần Vĩnh lại nói tiếp. 6 vị các lão cửu trọng này có 4 người tọa trấn khu bí cảnh, một vị là viện trưởng giám sát viện, một vị là quán trưởng thư viện. Trần Vĩnh cười nói. Vốn tàn thư các quan trọng hơn thư viện, ta hẳn cũng sẽ khoan lên mình cái danh các lão. Bất quá năm đó bởi vì một số phần tranh, cộng thêm lúc ấy ta trẻ tuổi cho nên cuối cùng hủy bỏ tên ta. Trần Vĩnh thở dài. Dĩ nhiên, chính ta cũng lười đi tranh, cho nên cứ như vậy mà không công bố, bọn hắn tranh đoạt vị trí quán trưởng Tản Thư Các. Một mặt là vì đuổi ta rời khỏi Tản Thư Các, một mặt chính là vì cái chức các lão này. Về mặt Tổ Vũ quỷ dị nói, sư bá, vốn hẳn phải là các lão. Trần Vĩnh cười gật đầu, dĩ nhiên, kỳ thật thì đều như nhau. Sư bá, ta rất hiếu kỳ, các lão rốt cuộc có đặc quyền gì mà có thể làm cho Hạng Ngọc Văn muốn tranh giành? Các lão, thứ nhất là địa vị, thứ hai, quyền nói chuyện. Tỷ như hội nghị tu tâm các thì chỉ có các lão mới được dự, chỉ có các lão mới có thể bỏ phiếu. Có đôi khi phủ trưởng cũng không phải là có thêm một lời mà quyết, cần các lão dùng phiếu để quyết định. Thứ ba, một chút tài nguyên đặc thù chỉ có các lão mới có thể tranh. Thứ tư, có thể trực tiếp liên hệ với cầu tác cảnh. Thứ năm, nghe có vẻ lợi hại hơn chút. Cái thứ năm này Tô Vũ nghe mà suýt chút nữa bước chặt chân. Hạ Ngọc Văn mới trở thành các lão, y mới long vân tam trọng. Trần Vĩnh thở dài. Y muốn tới kiểu trọng cũng không cần bao lâu. Loại thiên tài như y tiến bộ rất nhanh. Hạ Ngọc Văn năm nay chỉ vừa ngoài 30 tuổi. Hơn 2 năm sau, y còn có một lần kỳ ngộ. 2 năm sau nếu y có thể đến Long Vân lục thất trọng, thì có thể vào nơi đó. Lúc trở ra thì y hẳn sẽ là Long Vân cửu trọng. Hơn 2 năm mà thôi, y ắt có niềm tin tiến vào Long Vân cửu trọng. Thế nhưng nếu muốn tiến vào Sơn Hải thì sẽ cần rất lâu. Trần Vĩnh giải thích. Các lão có quyền lợi cùng cấp với Sơn Hải, tại các đại phủ, tại các học viện lớn, các lão đều có thể xem như Sơn Hải. Có danh nghĩa này thì y cạnh tranh với vị trí phủ chủ có trợ giúp rất lớn, bởi vì người có khả năng xem y là Sơn Hải cảnh. Hơn 2 năm sao? Tổ Vũ suy nghĩ một chút hỏi. Là Tình Vũ phủ đệ kia? Đúng. Sư bá, chỗ kia thần kỳ lắm à? Xem như là như thế đi. Sư bá đã từng tới chưa? Trần Vĩnh gật đầu. Đi qua một lần, chắc là lúc ta chừng 27-28 tuổi. Tổ Vũ gật gật đầu. Chuyện này hắn đã nghe nói qua, nơi kia 10 năm mới có thể đi một lần. Khi sư bá 27-28 tuổi thì đích thật là thời gian mở ra lần trước. Sư bá, đó rốt cuộc là nơi thế nào? Về sau người đi thì biết, hiện tại không cần hiểu. Trần Vĩnh lắc đầu nói, ngày nào đó người muốn đi, lấy được danh sách này ta sẽ nói cho người biết, miễn cho biết được ích lợi của nó lại không đi được, trong lòng sẽ ngứa ngáy. Hình như nói rất có lý. Một bên Ngô gia bị họ coi nhẹ ủ oán cất tiếng. Các người luôn nói về chuyện này để quên ta. Ta bị thương đó. Nàng thật sự ủy khuất. Nói chuyện quá cao siêu, nàng nghe đều đau đầu. Tình Vũ phủ đệ gì đó có liên quan gì tới họ à? Trần Vĩnh bật cười rất nhanh lại trách cứ. Đáng đời người. Bảo người ra ngoài đừng gây chuyện. Nhất định lại cứ muốn nghênh chiến cơ. Nếu không phải sư đệ người ra tay, người sớm muộn gì sẽ bị người ta đánh chết trên lôi đài đấy. Ngô gia không tố cáo, sư phụ không biết gì hết, rõ ràng là sư đệ bảo ta đi mà. Tổ Vũ chậm liếc nhìn Trần Vĩnh, cảm thấy sư bá có thể là đã biết mình giật dây. Dù sao mình buổi sáng mình mới đi qua. Y đang nhắc nhở mình sao? Tổ Vũ hơi áy náy cũng thấy hơi xấu hổ. Cũng đúng, sư tỷ còn chưa khôi phục, mình lại giật dây sư tỷ lên đài luận bàn. Hiện tại thường thế nặng hơn, hoàn toàn là không hay lắm. Sư bá không nói thẳng, cũng là chừa cho mình chút mặt mũi. Ngô gia bị thương nặng hơn Trần Vĩnh rõ ràng, Tổ Vũ cũng biết. Tổ Vũ không lên tiếng nữa, hắn chậm liếc Ngô gia một cái. Sư tỷ của mình cũng ngay thẳng thật, bảo người lên đài giả vờ thụ thương, kết quả người thật sự bị thương nặng hơn, làm Tổ Vũ cũng thấy chột dạ. Bị thương ngoài da còn đỡ, nhưng ý chí lực hình như cũng nặng thêm. Ý niệm trong lòng lóe nặng, hắn vừa định nói gì đó, Trần Vĩnh đã lên tiếng trước. Đợi chút nữa, ta cho người một ít đan dược chữa thương. Mấy ngày tới ngoan ngoãn mà dưỡng thường đi, nhất là cánh tay đứt gãy. Nếu chữa không tốt thì ảnh hưởng rất lớn đến thân thể đấy. Trần Vĩnh nghiêm mặt dặn dò. Lần sau đừng có lỗ mãng như thế. Sơn Hải cũng làm không được việc nhỏ máu trùng sinh. Chỉ có Nhật Nguyệt mới có hy vọng làm được. Đừng thật sự cho rằng thân thể văn minh sư phá nát cũng không có việc gì. Phá nát có thể tu bổ. Thế nhưng thân thể phá vỡ nhiều mà tu bổ không ổn, thì ngươi sẽ không có cách nào tiến vào Nhật Nguyệt đâu. Vĩnh hằng nữa, vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Ta đã biết. Tổ Vũ vội vàng đáp. Trần Vĩnh hộ tống hắn trở về trung tâm nghiên cứu dặn dò vài câu, không ở lại lâu mà mang theo Ngô gia rời đi. Ngô gia cũng phải trở về chữa thương. Còn về Tổ Vũ bên này đợi chút nữa đưa chút đan dược tới. Vấn đề cũng không lớn. Vết thương thân thể dù sao vẫn có dược trị được. Không giống ý chí lực. Trước khi cụ hiện thì chữa trị rất khó. Trong trung tâm nghiên cứu, Tổ Vũ nghỉ ngơi một lát lên lầu 2, tiến vào phòng loại bỏ bắt đầu hấp thu tinh huyết. nguyên khí để chữa thương. Hắn cảm giác mình cần một viên thần văn có thuộc tính chữa trị, hoặc là công pháp hệ chữa trị. Thương thế trên thân thể rất nặng, cánh tay trái bẻ gãy, cánh tay phải đứt lìa, lòng bàn chân cũng bị đánh xuyên. Chủ hạ, cái tên kia thật sự rất mạnh. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ gặp được thiên quân cảnh mạnh như thế, lại còn thuần túy chỉ dùng công phu, không có ý chí lực. Chiến giả, cũng không biết Hạ Ngọc Văn nhận được từ chỗ nào. Chiến lực tổng hợp của Tô Vũ thậm chí có thể so với vạn thạch thất trọng, kết quả có bị đánh thành cái dạng này. Một khi Chu Hạo tiến vào vạn thạch cảnh thì Tô Vũ ắt hẳn khó mà có thể áp chế cậu ta. Bên chỗ chiến tranh Ngọc Phủ có ai mạnh như Chu Hạo không? Trước đó Tô Vũ còn cảm thấy mình đã là thiền quân cửu trọng, khai khiếu 180 cái, dù cho là thân thể thì ở chiến tranh Ngọc Phủ cũng là vô địch trong số thiền quân. Bây giờ xem ra thật đúng là chưa hẳn. Chủ Hạo, cái tên này nếu là vạn thạch cảnh lại hợp 16 khiếu trở thành vạn thạch thì sẽ rất đáng sợ. Chiến tranh học phủ có thiên tài giống như vậy hay không? Tù thiền dài đỉnh cấp công pháp hợp 16 khiếu là một. Dạng vạn thạch như thế, lực lượng của một khiếu so với hợp 9 khiếu thì mạnh hơn nhiều. Còn về những người hợp 7-8 khiếu kia thì người ta ngũ lục trọng đánh người đều không khó. Còn về nhị thạch cảnh yếu nhất, Tổ Vũ hoài nghi vạn thạch nhất trọng muốn đánh nhị thạch cửu trọng đều được. Hợp khiếu nhiều hay ít cũng có ảnh hưởng quá lớn. Chiến thần quyết. Tổ Vũ ngừng mày. Chiến thần quyết của hắn chẳng qua là công pháp cơ bản mà các thiên tài tu luyện. Tổng cộng 108 khiếu huyệt. Lực bộc phát chính là lực lượng của 108 khiếu huyệt. Lực bộc phát cũng không mạnh bằng người khác. Bây giờ hắn khai khiếu 180 cái còn có thể mở ra thêm. Hắn còn phải kiên trì chỉ tu luyện chiến thần quyết thôi sao? Có nên tìm một bản thiên giai công pháp khác để tu luyện. Cường thần quyết mạnh hơn chiến thần quyết. Cường thần quyết của phá sơn nghiêu nhất tộc phải khai khiếu 110 cái trở lên. Tổ Vũ có thể học, hơn nữa còn là công pháp thích hợp với nhân tộc. Thiền dài công pháp, hắn không phải không thể lấy được. Nếu có thể kiếm chút tinh huyết thần ma thì có lẽ sẽ có khả năng mở ra thần ma công pháp. Dĩ nhiên, có thể chuyển đổi thành công pháp thích hợp của mình. Chiến thần quyết đối phó với người bình thường dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng địa giai công pháp thì lực bộc phát liền kém hơn thiên giai. Điểm này dù cho Tô Vũ khai khiếu nhiều thì cũng không có cách nào cải biến. Hắn khai khiếu nhiều, chỗ tốt duy nhất là kéo dài sức bền bỉ hơn, nguyên khí thâm hậu, lực phòng thủ mạnh hơn, nhưng lực công kích lại khuyết thiếu. Đối thủ của hắn là ai? Là thiên tài Hạ Ngọc Văn của Hạ gia, là Sơn Hải đỉnh phong như Chu Minh Nhân. Thậm chí là một số cường giả thần ma đỉnh cấp trong vạn tộc. Người ta tu luyện đều là thiền giai công pháp, người tu luyện địa giai, bùng nổ 108 cái khiếu huyệt, thiền quân liền yếu đi một bậc, đến vạn thạch, đằng không, có lẽ sẽ còn yếu hơn. Dựa vào việc khai khiếu nhiều là có thể kéo gần một chút khoảng cách, không có ý nghĩa là thật sự không có khoảng cách. Trước đó, khi chưa gặp Chu Hạo, Tổ Vũ cảm giác vấn đề cũng không lớn, mọi người tu luyện hình như đều là cái này. Nhưng mà hiện tại có người trực tiếp nói cho hắn biết, cậu ta không tu luyện giống như bọn họ. Thiền giải công pháp, lực bộc phát rất mạnh. Nếu lần này hắn có thể bùng nổ lực lượng 144 khiếu huyệt thì Chu Hạo hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Lực bộc phát, lực phòng ngự, lực bền bỉ thì Tô Vũ đều mạnh hơn Chu Hạo. Tản nhẫn, sát khí, chiến ý hắn cũng sẽ không thua kém gì, nào còn phải đánh thành dạng này. Rõ ràng hắn đã khai khiếu 180 cái, hết lần này tới lần khác nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 108 khiếu huyệt. Tối đa cộng thêm bùng nổ võ kỹ, thêm lực lượng từ mấy khiếu huyệt thì vẫn sẽ kém xa Chu Hạo. Cường thần quyết xem như thiền giai hạ đẳng công pháp, mình phải tìm thứ mạnh mẽ hơn mới được. Suy nghĩ một chút, tôi vội đứng dậy, lên lầu, tiến vào phòng tài liệu. Trong phòng tài liệu, Tô Vũ không để ý tới thương thế chưa lành. Tổ vẽ từng quyển công pháp xuất hiện lộ tuyến vận hành. Một biểu đồ cấu tạo thân thể cũng được hắn vẽ ra. Cường thần quyết, nạp nguyên quyết, tịnh nguyên quyết, chiến thần quyết, thiên quân quyết. Bao gồm cả thiên nghệ thần quyết mà lúc trước hắn tích thu được. Từng quyển công pháp bị hắn vẽ ra lộ tuyến vận hành khiếu huyệt. Từng khiếu huyệt bị hắn điểm vào biểu đồ cấu tạo cơ thể. Tổ Vũ nắm giữ công pháp rất nhiều. Không đơn giản chỉ là vạn tộc công pháp, trong tay hắn còn có hàng loạt ý chí chỉ văn, một chút công pháp rắc rưởi cũng có thể khai khiếu khác biệt. Bận rộn mấy giờ, Tô Vũ cuối cùng đã vẽ ra toàn bộ công pháp mà hắn nắm giữ. Giờ phút này biểu đồ cấu tạo cơ thể bị người bị hắn đốt lên 285 điểm sáng. Công pháp mà ta nắm giữ tổng cộng có 285 khiếu huyệt. Tô Vũ rơi vào trầm tư, một lần nữa nảy lên suy nghĩ. Cơ thể con người rốt cuộc thì có tổng cộng bao nhiêu khiếu huyệt? Mạnh nhất là thiên giai đỉnh cấp công pháp cũng chỉ có thể bùng nổ lực lượng 144 khiếu huyệt. Đây đã là cực hạn sao? Nhiều khiếu huyệt như thế mà nếu có thể đồng thời bùng nổ, tỉ như 285 khiếu huyệt này đồng thời bộc phát lực lượng, vậy thì sẽ mạnh đến mức nào? Thiên quân như thế dù cho chỉ qua là thiên quân thì có thể đánh giết đằng không được chăng? Hợp khiếu, Sơn Hải Cảnh vẫn cần phải hợp khiếu. Tổ Vũ thì thào một tiếng, mục đích cuối cùng vẫn là khiếu huyệt duy nhất, một khiếu huyệt thông trăm khiếu, bùng nổ tất cả lực lượng. Cho nên cuối cùng mọi người vẫn là đều đang đi trên con đường hợp khiếu, chẳng qua là khiếu huyệt của cùng loại công pháp thì hợp khiếu càng dễ dàng hơn một chút. Tổ Vũ rơi vào trầm tư, nếu cơ thể người chỉ có một khiếu huyệt thì sao? Cuối cùng, hết thảy khiếu huyệt hợp nhất, vậy có phải đại biểu cho việc lực lượng của tất cả khiếu huyệt đều có thể bùng nổ một lần duy nhất? Tự sáng tạo công pháp thì Tổ Vũ không đủ tư cách. Hắn mặc dù nắm giữ công pháp rất nhiều, nhưng rất nhiều tri thức đều hết sức khiếm khuyết. Dĩ nhiên, so với đồng lứa, so với thiên quân vạn thạch, thậm chí đằng không thông thường thì Tổ Vũ nắm giữ công pháp chỉ e là đều là nhiều hơn họ. Suy nghĩ một lát, Tổ Vũ bất chợt đứng dậy, đi ra khỏi phòng tài liệu. Rất nhanh, Tổ Vũ đã trở về. Đào khí bùng nổ, hết thảy tư liệu vừa vẽ ra trên bàn bị hắn đập tan trong nháy mắt. Những vật này không thể truyền ra ngoài, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Phá nát hết thảy tư liệu, Tổ Vũ còn dùng lôi đình bổ sung mấy lần, ngay cả trò bụi đều không thấy được. Lúc này hắn mới yên tâm rời khỏi phòng tài liệu. Khu giam giữ, Tổ Vũ lại tới. Hôm nay không phải hắn tới để cho ăn, hắn mới cho ăn chưa lâu. Vài con đại yêu mắt lòm lòm nhìn hắn, kỳ thật cũng đến thời gian 3 ngày cho ăn một lần. Đáng tiếc, Tổ Vũ hoàn toàn không có tâm tư cho chúng nó ăn. Vài đầu đại yêu ngay từ đầu có chút trở mong, rất nhanh liền bày ra sắc mặt hệt như đưa đám. Bất quá chúng cũng nhìn ra Tổ Vũ thụ thường không nhẹ, không biết bị thiệt lớn ở đâu mà cánh tay còn bị chặt đứt. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía Thủy Nhân bên kia nói. Thủy Nhân, nơi này thực lực của ngươi mạnh nhất, ta hỏi mấy vấn đề. Chiến giả của Trừ Thiên Vận Tập đến Sơn Hải Cảnh là đều đang hợp khiếu sao? Thủy Nhân hóa hình mà ra dịu dàng đáp. Xem như thế đi, con đường tu luyện trăm sông đổ về một biển, nhân tộc cũng thế mà vạn tộc cũng vậy, cuối cùng thì con đường đều tương tự thôi. Vậy có người nào ở Thiên Quân hoặc là Vạn Thạch mở ra mấy trăm khiếu huyệt, sau đó toàn bộ hợp khiếu làm một không? Thủy Nhân phỉ cười, tự nhớ đang nghe chuyện Tiếu Lâm vậy, hỏi ngược lại hắn. Nếu đều hợp khiếu làm một, vì cái gì vẫn chỉ là Thiên Quân Vạn Thạch? Nếu đều có thể hợp khiếu làm một, vậy hắn liền là Sơn Hải, vì sao còn trì hoãn ở Thiên Quân Vạn Thạch chứ? Tổ Vũ có chút thất thần, nửa ngày sau mới đáp. Nhưng bên trên có đằng không, Long Vân mà. Thủy Nhân cười đáp. Đằng không là luyện cốt, thay máu, tẩy tủy. Long Vân là nguyên khí biến đổi. Mục đích của tất cả những thứ này cũng là vì để thân thể càng cường đại. Nguyên khí càng cường đại có thể thích ứng với lực lượng cường đại của Sơn Hải sau khi hợp khiếu. Người nếu hợp khiếu thành công, vậy liền đại biểu thân thể người đủ mạnh, nguyên khí đủ mạnh. Đằng không, Long Vân cũng chỉ là một cái tên, chẳng qua là một quá trình mà thôi. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Thủy Nhân nói xong, toàn nghề ở bên vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên nói. Tu luyện thân thể thì ta vẫn có thể nói vài lời. Thứ như cảnh giới, nhân tộc gọi là đằng không. Tộc khác chưa hẳn đã gọi như vậy. Tỉ như chúng ta kỳ thật không có phân chia cảnh giới gì, chỉ là trưởng thành kỳ, thành thục kỳ và hoàn chỉnh kỳ. Đây là một quá trình lớn lên, mạnh mẽ, cuối cùng vẫn xem thực lực. Người cảm thấy thực lực của ta đã đến cảnh giới gì thì chính là cảnh giới đó. Nó nói xong đôi mắt to lớn như về phía Tổ Vũ mở miệng hỏi. Tổ Vũ, người không phải là muốn ở giai đoạn này hợp khiếu làm một, hợp mấy trăm khiếu đó chứ? Tổ Vũ không đáp lời mà là nghi ngờ hỏi. Sơn Hải Cảnh hợp khiếu có chỗ nào khác Vạn Thạch Cảnh sao? Đương nhiên là có. Toàn Nghề há mồm nói. Vạn Thạch hợp khiếu chẳng qua là khiếu huyệt cổng pháp, tỷ như chiến thần quyết của nhân tộc. Người cũng biết, Vạn Thạch hợp khiếu chính là chức khiếu huyệt này. Thậm chí chỉ sát nhập hai khiếu huyệt trong đó cũng dám xưng là Vạn Thạch. Mà Sơn Hải, người biết tiêu chí của Sơn Hải là cái gì không? Không biết. Trên gương mặt dữ tợn của Toàn Nghệ lộ ra vẻ đắc ý. Đơn giản, một môn địa giai công pháp, người có thể hợp nhất hết thảy khiếu huyệt, một kích bùng nổ, đánh tan một mũi ngọn núi, đó chính là Sơn Hải. Tổ Vũ nhíu mày. Nói như vậy, trên thực tế chỉ cần hợp nhất toàn bộ 73 khiếu huyệt, bùng nổ nhất kích phá hủy một ngọn núi thì coi như Sơn Hải rồi. Ngọn núi kia có quy định lớn nhỏ gì không? Không cần. Ngày nào ngươi thật sự hợp nhất 73 khiếu huyệt công pháp thành một, thì ngươi chính là Sơn Hải. 73 khiếu huyệt, địa giai công pháp yếu nhất. Ở trong quá trình này, ngươi sẽ phát hiện, hợp 9 khiếu có thể, 10 khiếu có thể, nhưng mỗi lần gia tăng một khiếu huyệt, độ khó sẽ tăng lên dữ dội. Lúc này cần nhục thể của người mạnh mẽ, cần nguyên khí của người mạnh mẽ. Thân thể mạnh mẽ là vì để thân thể người không sụp đổ. Nguyên khí mạnh mẽ là vì duy trì cân bằng khiếu huyệt. Nguyên khí không đủ mạnh, khiếu huyệt liền dễ dàng sụp đổ, chẳng thể ẩn dưỡng. Thế nhưng nguyên khí mạnh mẽ lại sinh ra áp lực cùng lực đẩy cực lớn. Toàn nghề là cần giả tu thân thể, đối với mấy cái này thì nó vẫn hiểu rất rõ. Nó nói rất nhiều. Tổ Vũ tập trung lắng nghe. Hắn đã hiểu. Thiên quân đến Long Vân kỳ thật đều là một quá trình chuẩn bị. Quá trình cường hóa thân thể chỉ vì được cuối cùng có thể hợp khiếu. Còn ở Vạn Thạch hợp khiếu cũng là vì chuẩn bị cho ngày sau, dễ hợp khiếu hơn. Cho nên đến Sơn Hải Cảnh khoảng cách chiến giả cũng rất lớn. Có người hợp nhất 73 khiếu huyệt, có người thậm chí hợp nhất mấy trăm khiếu huyệt, đúng không? Đó là điều đương nhiên. Toàn nghề bổ sung thêm, khiếu huyệt không phải là cứ hợp lung tung, không phải cùng một công pháp, hợp nhất thì sẽ bị bài xích. Dĩ nhiên nếu như khiếu huyết trùng nhau, hai môn công pháp sẽ có hy vọng hợp nhất, tỉ như chiến thần quyết cùng với thời gian. Khiếu huyệt có độ trùng lập cao, tương lai có hy vọng hợp nhất sơn hải còn chia cửu trọng mà. Nó liên quan đến số lượng khiếu huyết hòa hợp. Mặt khác, tu luyện địa giai công pháp cả một đời cũng khó thành sơn hải. Bất quá có thể bù đắp, có thể trùng tu lần nữa. Tổ Vũ nghe hiểu gật gật đầu. Công pháp, khiếu huyết trùng hợp nhiều thì vẫn có hy vọng hợp thành một khiếu huyệt. Đúng rồi, người biết nhân tộc tổng cộng có bao nhiêu khiếu huyệt không? Toàn nghề im lặng. Cái này mà người cũng hỏi ta, ta là nhân tộc à? Không biết, chắc là mấy trăm đi. Ta lại tìm tòi nghiên cứu vấn đề này chứ. Toàn nghề vô trách nhiệm nói. Một bên anh tử bỗng nhiên rảnh đáp. Hẳn là vượt qua 360. Kỳ thật, anh tộc ta có ghi chép. Năm đó một vài chủng tộc sáng tạo võ kỹ thì không hiểu tấn cấp như thế nào. Chỉ biết là không ngừng mở khiếu. Ở trong quá trình này có loại tộc mở ra rất nhiều khiếu huyệt. Nhân tộc các người cũng giống vậy. Dĩ nhiên, chút điển tịch ấy đều là chuyện ở thời xa xưa. Sau này phát hiện mở khiếu quá nhiều thì thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng bản thân sinh mệnh lại không có biến hóa. Đơn giản mà nói thì chính là tuổi thọ vẫn như cũ. Dù cho khai khiếu 360 cái có thể chiến đăng không, Long Vân, nhưng người sống không lâu, mà bản chất không biến hóa, mỗi một lần bùng nổ đều là hao tổn sinh mệnh lực. Cho nên, sau này mới có công pháp thành hệ thống cho người tiến dài, hoàn thành biến đổi về sinh mệnh. Tổ Vũ gật gật đầu, hắn lại có thêm kiến thức. Thì ra là thế, ít nhất phải trên 360 khiếu huyệt. Nói như vậy, số khiếu huyệt hắn đã mở ra không coi là nhiều. Không hỏi thêm nữa, Tổ Vũ tiện tay đưa mấy giọt nguyên khí dịch cho Thủy Nhân, Toàn Nghề, Anh Tử, tiếp đó chạy đi như một làn khói trắng. Trông thấy hắn chạy rồi, Toàn Sư Nghiêu, Hỏa Nhà, Bạch Ly đều trợn tròn mắt. Chạy rồi, chúng ta thì sao? Toàn Nghề cười to, trên gương mặt dữ tợn lộ ra vẻ vui sướng. Ta biết ngay mà, may mắn ta đoạt bảo bối kịp thời, bằng không đại khái chỉ có mỗi Thủy Nhân có thể kiếm chút nguyên khí dịch. Lúc Tổ Vũ tra hỏi, nó liền suy nghĩ có nên chen lời hay không. Không chèn vào có khi Tổ Vũ chỉ cho Thủy Nhân ăn mà không cho bọn chúng. Sự thật chứng minh, nó cược đúng rồi. Đám Bạch Ly hoàn toàn câm nín, nhất là Hỏa Nha cùng Toàn Sơn Nghiêu. Hai tuần này được ít nguyên khí dịch nhất, thật sự sắp chết đói tới nơi rồi. Hỏa Nha cùng Toàn Sơn Nghiêu liếc nhìn nhau, nếu còn không tự mình cứu mình, trong sáu đầu đại yêu hai đứa chúng nó tuyệt đối sẽ là kẻ chết đói đầu tiên. Lần sau Tổ Vũ tới, chúng nhất định phải lập tức mở miệng. Sáu đầu đại yêu giờ phút này mơ hồ có chút sạn vỡ. Không trùng hoạn nạn như nhau, đại yêu khác chỉ có hai bọn họ là thảm nhất. Kẻ khác không đói chết nhưng chúng sắp chết rồi. Lúc này ai còn quản có thể trốn ra ngoài hay không? Có kế hoạch gì thì đều không trọng yếu. Lần sau, nhất định phải tự cứu thân mình trước đã. Hết tập 84. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo lúc 21 giờ tối ngày hôm nay với tập số 85.